Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, Thái Thanh nuốt rồng. Không túng ngươi, bệ hạ đã nói như vậy, thập đại hung thú đã vào thiên cung, ngươi đãi như gì, chẳng lẽ còn dám tạo phản hay sao? Hãm Không lão tổ chừng hắn liếc mắt, Càn Khôn lão tổ nghe vậy lập tức khí thế trì trệ. Sau đó như quả bóng xì hơi, chỉ một thoáng co quắp xuống dưới. Có thể như thế nào? Lại có thể như thế nào? Thiên đạo đại thế được không dễ, chư thần lại có thể như thế nào? Cho dù phản loạn, chỉ là 365 vị chư thần, là thái nhất đối thủ sao? Bây giờ 365 vị chư thần liệt thổ biên giới, phân đất là vua, một trái tim tất cả đều nhào vào lãnh địa của mình bên trên. Ý đồ phát triển lớn mạnh bộ lạc của mình, tích xúc chính mình khí số. Ai còn có thời gian đến nơi này trì hoãn thời gian? Huống hồ, cho dù phản loạn, ai lại có thể áp đảo đám người, trở thành lãnh tụ? Đến lúc đó nói không chừng chư thần liền muốn nội loạn. Sau đó khí số, đại thế sụp đổ, hết thảy tất cả đều thành toàn hung thú bộ tộc. Ngươi nói như thế nào cho phải? Càn Khôn lão tổ khí thân thể run rẩy, một đôi mắt trừng mắt Hãm Không lão tổ. Lúc này nếu không đứng ra cùng bệ hạ phân nói rõ ràng, đợi thập đại hung thú thật tại thiên cung bên trong đứng vững gót chân, đến lúc đó chúng ta muốn phản công cũng không kịp. Lúc trước nhìn thấy Côn Bằng tiến vào thiên cung, lão tổ ta liền biết, người này không có ý tốt, cho dù không thể chuyện xấu, cũng tất nhiên không sẽ trở thành sự tình. Hung thú bộ tộc đem Côn Bằng xem như tiên phong vào thiên cung, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Hung thú bộ tộc bây giờ thế lớn, ta chư thần muốn làm chỉ có ẩn nhẫn, âm thầm tích xúc thực lực, đợi qua hắn 10 cái hội nguyên, chúng ta địa bàn chủng tộc bộ lạc một lần nữa hưng thịnh đứng lên. Sau đó tại cùng hung thú bộ tộc làm kế tương đối. Hiện bây giờ duy nhất làm cho lòng người an chính là Hồng Hoang đại địa, trừ cái kia đất cằn sỏi đá, cái khác đều ở chúng ta trong tay. Thiên hạ khí số đều hội tụ tại ta chư thần phía trên. Cái kia hung thú bộ tộc chỉ có thể ỷ vào thiên cung phúc phận, phát triển tất nhiên sẽ bị hạn chế, cho chúng ta đuổi theo cơ hội. Bệ hạ đem hung thú bộ tộc chiêu an, cho ta chư thần đuổi theo cơ hội, cũng là một bước diệu cờ. Hãm Không lão tổ dắt lấy Càn Khôn lão tổ, hai người trên đường đi hướng về thiên cung đi ra ngoài. Thiên cung bên trong, thủy kính bên trong hiện ra hai vị lão tổ mỗi tiếng nói cử động. Nhất cử nhất động chẳng lẽ rõ ràng rõ ràng, như gần ngay trước mắt gang tấc ở giữa. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thái Nhất quay người ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc một hồi, mới nói, đem hung thú bộ tộc đặt vào thiên cung, tôn thần là đi đúng rồi, chỉ là muốn chế hành chư thần, còn cần tìm tới năm đó thần đế di thất đả thần tiên. Kể từ đó, chư thần tuyệt không dám phản phệ, việc này bản đế tự nhiên sẽ lưu tâm. Hiện tại liền nói chính sự, bản đế muốn đích thân vì ngươi thi triển thần thông, hóa giải ngươi nhân quả nghiệp lực. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, đây chính là căn bản khí số, quan hệ đến thiên cung tương lai phúc vận, đáng giá không? Dương Tam Dương khóe miệng hiện ra một vệt cười khổ, không có cái gì giá trị không đáng giá, tóm lại là muốn đi làm. Thái Nhất cười cười, không cho Dương Tam Dương nói chuyện cơ hội, liền gặp Thái Nhất một bước phóng ra, thối lui ra khỏi đại trận. Sau đó sau một khắc chỉ thấy vương tọa phía trên, hư vô khí vận bên trong, một đầu màu tím chân long gào thét, tự trong mây mù tung hoành mà ra. Đây là thiên cung ngưng tụ mà ra đầu thứ nhất khí vận chi long. Đã thấy cái kia thần long dài mấy ngàn dặm, tùy tiện một mảnh lân phiến đều có thái sơn lớn nhỏ, toàn bộ thần long hiện ra màu tím, từng đảo huyền diệu tiên thiên hoa văn, khí số, vận mệnh cách trên lân phiến không ngừng lấp lóe. Vô tận lân phiến dựa theo một loại nào đó huyền diệu khó lường khí cơ kết nối. Cái kia từng mảnh trên lân phiến phù văn, lúc này ngưng kết thành một mảnh, hóa thành một đầu hơi có vẻ hư ảo đế vương pháp tắc. Cái kia thần long sinh có ngũ trảo, mỗi một trên vuốt đều có 9 ngón, đột nhiên rít lên một tiếng, xuyên qua cái kia phong tỏa đại trận, hướng dương tam dương trên đỉnh đầu nghiệp lực pháp tắc chạy tới. Quả thực là xa xỉ, dùng thiên cung căn bản khí vận, đến hóa giải chỉ là nhân quả nghiệp lực, chính là đại tài tiểu dụng. Nhưng vào lúc này, dương tam dương định cảnh bên trong thái thanh pháp tướng bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Đã như vậy, ngược lại không như trợ bần đạo một chút sức lực, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Sau một khắc, chỉ thấy thái thanh thánh nhân nhìn về phía còn lại mấy vị thánh nhân. Còn cần chư vị đạo hữu trợ ta một chút sức lực. Lời ấy đại thiện, Nguyên Thủy thánh nhân cùng A-di-đà, Thông Thiên thánh nhân đều là cùng nhau nói một câu. Sau đó sau một khắc tam bảo như ý, Chu Tiên tứ kiếm, một gốc lấp lóe hai màu trạc cây bay ra, lại thêm thái thanh thánh nhân trong tay thái cực đồ, bốn kiện bảo vật cùng nhau bay ra, thế mà trấn áp xuống dương tam dương khí vận bên trong tam phẩm hoa sen. Mắt thấy cái kia chân long sắp chui vào khí số bên trong, dương tam dương đỉnh đầu hào quang vạn trượng, cái kia chân long xoay quanh, muốn đâm đầu thẳng vào hào quang bên trong. Thái thanh thánh nhân pháp tướng lắc mình biến hóa, hóa thành một gốc sinh động như thật tam phẩm hồng liên, lơ lửng tại khí vận bên trong. Ô ngao tương đương, chân long khí vận đều rót vào dương tam dương trên đỉnh đầu hào quang bên trong. Bất quá ngắn ngủi 10 cái hô hấp, toàn bộ chân long đều chui vào thái thanh thánh nhân pháp tướng biến thành hoa sen bên trong. Thế nào? Nhìn toàn bộ chân long chui vào dương tam dương đỉnh đầu hào quang bên trong, thái nhất ánh mắt lom lom nhìn, mặt mang lo lắng nhìn xem cái kia trong cõi u minh khí số. Chỉ hy vọng một đầu chân long bản nguyên có thể gọt đi dương tam dương một thân nghiệp lực. Pháp tướng bên trong dương tam dương đã bị định cảnh bên trong pháp tướng biến hóa cả kinh mở mắt không ra, trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi ánh sáng. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy cái kia hồng liên vặn vẹo, hóa thành thái thanh thánh nhân pháp tướng. Lúc này thái thanh thánh nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói: may mà thiên cung bản nguyên tự động phối hợp, nếu không bằng bần đạo hiện tại lực lượng, sợ thật đúng là hàng phục không được này chân long. Một đầu chân long đều rót vào thái thanh thánh nhân ngực miệng, bị cái kia thai nghén bên trong thần thông hấp thu. Dương tam dương trong lòng niệm lên, kiểm tra thực hư thái thanh pháp tướng, đã thấy thái thanh pháp tướng thượng đan điền, dưới đan điền, trung đan điền, phổi, riêng phần mình có một đoàn thần quang ngưng tụ, trong đó đạo không hết bảo quang tường thụy chảy xuôi, ngàn vạn khí tượng ở trong đó thai nghén, từng đầu chân long tử khí không ngừng tại cái kia bốn cái thần thông đạo quả bên trong xoay quanh, dần dần bị cái kia bốn đám thải quang hấp thu. Sau đó cái kia thải quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng ngưng thực lớn mạnh. Như vậy biến cố, sợ ngây người dương tam dương. Tình huống như thế nào? Nhà mình một thân nhân quả nghiệp lực không có hóa giải, làm sao đều thành toàn thái thanh? Thôi sinh thái thanh thánh nhân bản nguyên. Ngoại giới thái nhất hai mắt nhìn chòng chọc vào dương tam dương thái thanh thánh nhân biến thành hồng liên một trận vặn vẹo, hóa thành thái thanh thánh nhân pháp tướng, một lần nữa trở về định cảnh. Thái nhất thấy thế cái kia nhân quả hồng liên biến mất không thấy gì nữa, chỉ tưởng rằng tiêu trừ thành công, không khỏi hoan hỉ cười to. Thành công, ha ha ha. Quả nhiên thành công, bản đế phiên khổ tâm không có uổng phí, không uổng công bản đế hao phí thiên cung căn bản khí số giúp ngươi hóa giải. Lời nói đến một nửa, còn nếu là bị kẹp lại cái cổ con vịt, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tam Dương đỉnh đầu cái kia một gốc sinh động như thật. Trống rỗng xuất hiện hồng liên, sở hữu tiếu dung đều thu liễm, lại là rốt cuộc không cười nổi mảy may. Chư vị thánh nhân thu hồi pháp bảo, đã mất đi thánh đạo trấn áp, nhân quả nghiệp lực hồng liên tự nhiên xuất hiện. Thất bại, không nên a, theo lý thuyết, bất luận như thế nào, cái này nhân quả nghiệp lực hồng liên đều nên thu nhỏ mấy phần mới đúng, làm sao sẽ không có chút nào biến hóa? Thái nhất trong đôi mắt tràn đầy không hiểu. Dương Tam Dương lúc này xếp bằng ở hư không, trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, các loại ý niệm cấp tốc lấp lóe, suy nghĩ như thế nào giải thích, như thế nào giải thích, không giải thích được, bất kể nói thế nào, đây chính là thiên cung ngưng tụ căn bản khí vận, không có khả năng không có chút nào biến hóa a. Hắn biết, Thái Thanh Pháp tướng lúc này xuất thủ, tất nhiên là có chính mình không ngờ trước được biến hóa đã sinh ra. Răng rắc tương đương, từng đạo huyết hồng sắc phích lịch tại đại thiên thế giới xẹt qua, trực tiếp xuyên qua vô tận hư không, hướng thiên cung phóng tới. Ta chính là thiên đế. Xá, Thái Nhất không kịp nghĩ nhiều Dương Tam Dương vì sao không có hóa giải nhân quả, mà là trực tiếp nhún người nhảy lên, chỉ thấy quanh thân thần quang bắn ra, một tôn quay tròn, ông ánh sáng long lanh ấn tỷ lơ lửng cách đỉnh đầu. Uống, lui, huyết hồng sắc kinh lôi cùng ấn tỷ tiếp xúc, nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia huyết hồng sắc kinh lôi cùng ấn tỷ tiếp xúc, lại bị ấn tỷ lặng yên không một tiếng động gian thôn phệ hết. Ngoại giới đi ra thiên cung không lâu, Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ bỗng nhiên ngừng lại bước chân, đều là đồng loạt trở lại nhìn, sau đó trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Chỉ thấy thiên cung vừa mới tích xúc lên khí số, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao sạch sẽ, chỉ có một đạo màu tím sậm bản nguyên khí số lơ lửng tại hư không. Làm sao cùng đau khổ trèo trống, đây là xảy ra chuyện gì? Hãm Không lão tổ trong đôi mắt tràn đầy kinh dị. Thái Nhất làm cái gì? Hắn dĩ nhiên chỉ thấy lợi trước mắt, tiêu hao căn bản khí số, đây là yêu tộc ta căn bản, hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Càn Khôn lão tổ nổi trận lôi đình, liền muốn giận đùng đùng trở về lý luận, đã thấy Hãm Không lão tổ một phát bắt được Càn Khôn lão tổ. Đừng có xung động, trong thiên cung này lại có đại biến. Trong bóng tối chẳng biết nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm thiên cung. Thái Nhất đem thiên cung khí số tiêu hao sạch sẽ, còn muốn khôi phục coi như khó khăn. Ngươi cắt đừng phạm hồ đồ, làm cái kia chim đầu đàn. Phương Nam Hỏa Diệm Sơn Kỳ Lân Vương không dám tin ngẩng đầu. Thái Nhất, người này nổi điên làm gì? Làm sao đem căn bản khí số đều tiêu hao hết? Thái Nhất, xong. Hoàng Tổ liếc nhìn qua thiên cung bên trong lung lay sắp đổ khí số. Ngày sau, tất nhiên sẽ có kiếp số liên tục xuất hiện. Bất quá có bốn vị thánh nhân vì Thái Nhất chèo trống. Cho dù không có khí số, lại có thể như thế nào? Ai dám phản kháng thiên cung? Đối kháng thiên cung pháp lệnh, Kỳ Lân Vương đột nhiên mất hết cả hứng ngồi ở chỗ đó. Chư Thánh cùng Thái Nhất ở giữa, đến tột cùng đạt thành thỏa thuận gì? Vì sao thế mà tương trợ Thái Nhất thành lập chính quyền? Thiên cung bên trong Thái Cổ Thập Hung cửu biệt trùng phùng, đang uống rượu, đột nhiên Thái Cổ Thập Hung đều là đồng loạt dừng lại trong tay động tác. Từng đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiên cung chỗ cao nhất. Cái kia tam thập tam trọng thiên vị trí, thật là lớn động tác. Chỉ là chẳng biết vị này yêu đế đến tột cùng đang làm cái gì đồ vật. Dĩ nhiên chỉ thấy lợi trước mắt đốn hết cây trong rừng. Thật là lớn khí phách. Thao Thiết mặt sắc ngưng trọng nói. Ha ha, con bán ra ruộng không đau lòng. Cái này Giang Sơn Thái Nhất căn bản chính là bánh từ trên trời rơi xuống nhặt được. Tự nhiên sẽ không chân quý khí số trọng yếu. Hỗn độn thở dài một tiếng. Theo lý thuyết, lúc này chính là thay đổi triều đại thời cơ tốt nhất. Có thể bây giờ đám người đoán không được chư thánh thái độ. Ai dám động đến làm? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?